Ta là xuyên không già. Chương 27, quay thưởng cao cấp. Gocchuyenaudio.com. Một nơi cách chiến trường rất xa, Lý Huyền và Ususuki Kaguya đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Lý Huyền hướng về phía Ususuki Kaguya nói: "Ngồi đi, tùy tiện kiếm chỗ nào cũng được, kiếm một chỗ ngồi gần đó." Ususuki Kaguya im lặng không nói gì. Nàng chỉ thấy Lý Huyền đang nhắm mắt tựa hồ đang ngủ. Nàng không có ý nghĩ giết hắn cùng chạy trốn, bởi vì giờ nàng đã biết được Lý Huyền rất cường đại. Hắn có thể cho nàng sức mạnh cũng có thể tước đoạt lại. Một ngón tay có thể giết chết nàng nên nàng sợ hãi. Không dám làm liều, lúc này Lý Huyền báo cáo nhiệm vụ với hệ thống. Hệ thống, ta đã đánh bại Ususuki Kaguya và thu phục nàng. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống thông báo. Có, Lý Huyền không do dự lập tức quay thưởng. Lần này quay thưởng cao cấp, hệ thống tiếng thông báo vang lên. Tử kiếm, nó là cái gì? Mau cho ta xem thông tin. Mặc dù là cấp 5 vật phẩm nhưng Lý Huyền cũng rất ưa thích. Bởi vì vật phẩm cấp độ nhìn số rất nhỏ nhưng sự khác nhau giữa các cấp độ vật phẩm như trên trời dưới đất. Nghe được hệ thống giải thích, Lý Huyền liền hài lòng. Có thanh tử kiếm này cũng là thứ tốt. Hắn đỡ phải suốt ngày quyền cước đấm đá. Thật sự rất mệt, bởi vì quay thưởng từ trung cấp đến hạ cấp. Những thứ quay thưởng được sẽ ở trong phạm trù một cái thế giới hiện tại mà không thể đạt được những thứ ở thế giới khác. Chẳng hạn như cùng là một lượt quay thưởng trung cấp, ở Hokage thế giới thì chỉ nhận được nhẫn thuật, đạo cụ mà không thể nhận được các vật phẩm như trái ác quỷ, bung nguyên tử, Haki, hoặc nếu ở thế giới One Piece thì quay thưởng sẽ không thể nhận được những thứ ngoài thế giới đó như nhẫn thuật của Hokage thế giới. Tuy nhiên điều đó chỉ giới hạn bởi quay thưởng hạ cấp đến trung cấp. Còn bắt đầu từ cao cấp trở đi thì sẽ không bị giới hạn nữa. Mà có thể nhận được vật phẩm vô cùng đa dạng ở các thế giới khác chứ không chỉ ở thế giới hiện tại. Cách chương.